Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 840, Tường Vi Song Tử. Không có bản sự cũng có thể nhẹ nhõm sống tiếp, đây là Lai đi vào ma quốc trước đó nghe được truyền thuyết, mà trên thực tế, tại đi vào ma quốc đồng thời xâm nhập hiểu rõ về sau. Lai phát hiện loại này truyền thuyết mặc dù cũng không tính là nói sai, nhưng là tỉnh lược trọng yếu một điểm, cái kia chính là bỏ qua tôn nghiêm của mình, chỉ phải bỏ qua hoặc là giảm xuống một chút tôn nghiêm của mình. Như vậy thì có thể từ kỹ viện lấy được một bút đầu tư. Viện phương sẽ trực tiếp cấp cho cao khối lượng ma hóa chỉnh hình chỉ đạo, đồng thời sẽ cho cùng ma pháp dược tề đến để chỉnh hình quá trình càng thêm nhẹ nhõm thuận lợi. Mà về sau tự nhiên là cần tại viện phương tiến hành làm việc, thẳng đến trả hết nợ tiền vốn cùng đem đối ứng lợi tức. Ma quốc cái nghề này sở dĩ như thế hưng thịnh, một mặt là bởi vì cho phép, một phương diện khác cũng là xác thực dễ kiếm tiền, nhất là những thú nhân kia tiền dễ kiếm nhất. Rất nhiều nam nữ kỹ sư đều ưa thích làm thú nhân sinh ý. Ngưu đầu nhân, chư đầu nhân, linh cẩu người, người sói, mặc dù cực khổ một chút, nhưng thời gian giống nhau có thể so sánh tiếp đãi goblin. Nhân loại thêm ra gấp 2-3 lần kim tệ. Nghe Leon nói, hắn liền là như thế tới. Bất quá, cũng may mà ban đầu cái kia một đoạn kinh lịch, để hắn tích lũy cơ sở kỹ thuật, để Lai vì đó sợ hãi thán phục kỹ thuật, về sau mới tại đề cao mình tài nghệ quá trình bên trong đạt đến địa vị bây giờ. Leon hiện tại là một cái chủ quán bên trong đầu bài. Cái này Hellas nội thành thật nhiều phú thương cùng quan viên đều đến trong tiệm vào xem qua việc buôn bán của hắn, thậm chí liền ngay cả thành chủ đều tới qua. Cũng bởi vậy, Leon cho Lai an bài nghề nghiệp quá trình cũng rất thuận lợi. Nhưng mà, nhập chức thuận lợi, công tác quá trình bên trong lại không thế nào thuận lợi. Tử Bảo làm việc so sánh lấy trước kia loại trên công trường làm việc nhưng có bất đồng thật lớn. Đầu tiên chính là muốn hiểu được xem sắc mặt, tiếp theo cũng là phải thả xuống được bề mặt, nhưng là hai điểm này Lai cũng không thể làm tốt. Thế là không có làm việc bao lâu, Lai liền bị sa thải. Tốt a, là ta không có cân nhắc chu đáo. Ân tựa ở Lai trong ngực, Leon có chút khổ não nói đến, nhưng là mặc kệ ở nơi nào, quá thích sĩ diện đều không thế nào tốt tìm việc làm. Ngoại trừ phổ thông sức lao động bên ngoài, cũng liền mạo hiểm giả không thế nào cần muốn buông mặt mũi. Nhưng cái trước không kiếm được bao nhiêu tiền, tại ma quốc cũng không sánh bằng những cái kia trời sinh lực lượng cường đại ngưu đầu nhân. Cái sau thì là cần sức chiến đấu, cấp thấp mạo hiểm giả tiền kiếm được kỳ thật cũng không nhiều. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Leon về sau vẫn là cho Lai giới thiệu mấy công việc. Nhưng giống như Leon nói như vậy, cuối cùng Lai đều không có làm dài. Rốt cục, tại lại một lần Leon chuẩn bị cho Lai tìm mới làm việc lúc. Đối với mình phiền toái như vậy Leon mà lòng mang áy náy. Cũng vì Leon trong khoảng thời gian này một mực trợ giúp hắn mà cảm động Lai rốt cục một bên ôm Leon. Một bên làm ra quyết định, hắn quyết định đi theo Leon nhập hành, làm Leon hậu bối tiểu đệ. Đúng vậy, mặc dù lúc trước hắn một mực rất thích sĩ diện, nhưng là hắn thích sĩ diện cũng là có cái độ. Mà bây giờ, cái này độ bị Leon chỗ hòa tan. Leon đối với cái này thật cao hứng. Cao hứng đến thậm chí cho mình cái kia đã kinh biến đến mức rất đẹp vợ giới thiệu Lai. Mặc dù trước đó liền đã nhận biết qua, nhưng bây giờ đi qua Leon giới thiệu, thì là có càng nhiều càng thâm nhập hiểu rõ. Về sau, hai ngày sau đó, một cái tên là Tường Vi hội sở nhiều hơn một cái đáng yêu người mới. Người mới này có một loại rất tuyệt khí chất, đó là một loại mang theo một chút cương trực khí chất. Nhưng là phối hợp hắn cái kia khả ái bề ngoài, lại có vẻ phá lệ làm người ta yêu thích. Rất nhiều ưa thích đạo này đều nguyện ý hơi chiều theo một cái hắn, tại tăng thêm Lê ông chiếu cố. Thế là lúc đầu coi là sẽ phi thường gian nan lai, lại phát hiện ngoài ý muốn rất là nhẹ nhõm đâu. Với lại có lẽ là bề ngoài biến đẹp, lúc đầu cái kia bởi vì tự ti mà sinh ra quật cường cũng mềm nhẵn rất nhiều. Cái này khiến khí chất của hắn vừa đúng, chậm rãi vậy mà hơi có một chút xíu danh khí. Nhất là hắn cùng Lê ông phối hợp tiếp đãi, nhất làm cho người khen ngợi cũng được hoan nghênh nhất. Bọn hắn cái kia màu vàng kim nhạt cùng màu xám bạc màu tóc ngoài ý muốn phối hợp đâu. Thậm chí còn có Tường Vi song tử tên tuổi, Converter, Miss Dux cứ như vậy, đại khái chừng một tháng. Hè lơ nội thành một nhà thương thành muốn khai trương, bắt đầu tổ chức khai trương khánh điển. Tại cái này khánh điển bên trong, mời rất nhiều nội thành cùng trong nước danh lưu, cũng mời rất nhiều người biểu diễn náo nhiệt bầu không khí. Lê ông ngay tại được thỉnh mời người biểu diễn trên danh sách, mà đi qua Lê ông đề cử, lại cũng có thể lấy người biểu diễn thân phận thông hắn cùng một chỗ tham gia cái này khánh điển. Đó là cái gì? Lai có chút kinh ngạc nhìn thương thành phía trên lơ lửng du đáng trang bị. À, cái kia hẳn là phù du tháp đi. Trước đó ta ngẫu nhiên nhìn thấy qua. Mỗi hạng đều Hellas thành hiện tại cũng bắt đầu sử dụng đâu. Lê ông trả lời, bên trong còn giống như có người. Thật lợi hại, đã ma hóa Lai tại thị lực bên trên cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Có thể nhìn thấy phù du tháp bên trong pháp sư. Tốt, chúng ta mau vào đi thôi. Đến hậu trường còn cần chuẩn bị đâu. Đi vào hậu trường, chuẩn bị một lần, mặc vào xinh đẹp nhưng là có chút sắc quần áo. Sau đó trong góc tiến hành sau cùng diễn luyện. Lai đối với bộ quần áo này đã thành thói quen. Với lại hắn tại vũ đạo phương diện giống như có phần có thiên phú. Diễn luyện biểu hiện phi thường tốt. Cứ như vậy, khánh điển bắt đầu, vô kinh vô hiểm biểu diễn hoàn tất. Bọn hắn bắt đầu ở hậu trường nhiều hứng thú quan sát tới tham gia khánh điển danh lưu. Cái kia liền là tòa này Hellas thành thành chủ. Hellas Glabrian, đây chính là cái long tộc A, tương đương lợi hại A. Nói đến đây, Lê ông mặt đỏ hồng, cũng không biết nói là phương diện nào lợi hại, bên cạnh hắn cái kia đâu. Giống như cũng rất lợi hại dáng vẻ, Lai có chút hiếu kỳ cũng có chút sợ sệt nói đến. Lê ông nhìn về phía hắn nói tới vị kia, người kia có thanh làn da màu xám, con người màu vàng, biểu lộ lạnh lùng tựa như không có tình cảm. Hắn không có tóc, mà là có một chút như là băng tinh mô phỏng giống như tóc truy sưng. Mặc dù có chút quái dị, lại không thể không thừa nhận. Rất khốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.